Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 236, Hắc Ám Đầu Nguồn. Trung cực cổ địa, nghe đồn, đi đến giới hải cuối cùng, liền có thể đến trung cực cổ địa. Lâm Phong nhìn trước mắt bao la hùng vĩ hắc ám màn trời, cảm thụ được đập vào mặt, cơ hồ hóa thành thực chất khí tức tà ác, không khỏi nói, cái gọi là trung cực cổ địa, xem ra bất quá là hắc ám nơi phát nguyên thôi. Đều nói nơi này tọa hóa thần bí, ta nhìn bất quá là vạn vật bắt đầu tà ác. Hắc ám cũng tốt, tà ác cũng được, ta đều muốn tận mắt nhìn trung cực cổ địa cất giấu cái gì. Thạch Hạo hai con ngươi băng lãnh, đáp lại nói, Du huynh, thân là luân hồi giả ngươi, hẳn là cũng cảm thấy a. Nơi này hắc ám nhất là nồng đậm, cho dù là cái kia tự xưng khai thiên tích địa thứ nhất đế lão giả, so sánh cùng nhau, thậm chí cũng không tính một cây lông châu. Đi qua những ngày này ở chung, Lâm Phong cùng Thạch Hạo ràng buộc càng ngày càng sâu. Hắn tự xưng vô danh hữu tính, một chữ độc nhất một cái du. Thạch Hạo cũng dùng cái này xưng hô. Cái này tự nhiên là Lâm Phong nói ra giả danh, nhưng lại ký thác hắn kinh lịch thời gian kịch biến về sau. Chỗ theo đuổi túp, du đáng thiên địa, vạn sự dai không, trời xanh phía trên, tung hoành bể nghễ, không làm cái kia quy tắc trật tự trói buộc bản tâm. Không làm ngày đó đường luân hồi can thiệp bản thân, du cùng từ, cả đời này, Lâm Phong chỉ cầu một cái tự do. Đương nhiên, tại cái này giới hải giết chóc không còn dưới cục diện, còn có thể đánh trống gieo hò ra cường đại như vậy hắc ám. Phần này thực lực, khó mà đoán chừng, Lâm Phong nói, phất tay đả diệt trước mắt hắc ám. Hai người đi đến giới hải cuối cùng, nhìn thấy hắc ám màn trời dưới vô tận tiên quang, nào giống như là vắt ngang tại thời gian sông dài bên trên nơi chôn cất. Một chùm hắc ám phóng qua tuế nguyệt, thậm chí áp đảo chư thiên vạn giới phía trên, đánh vỡ Thạch Hạo cố hữu nhận biết. Tại thế gian này phía trên, hắn chưa bao giờ thấy qua, có như thế thâm thúy đen. Ở phía trước, Lâm Phong hợp thời nhắc nhở, hai người lại lần nữa dậm chân. Khoảng cách tại bọn hắn hôm nay trước mặt, chỉ là một cái trên giấy hai chiều khoảng cách. Chớp mắt cho đến, lúc này bọn họ mới phát hiện, giới hải cuối cùng, đích thật là trung cực cổ địa lối vào. Nhưng chân chính bước vào trong đó lĩnh vực, mới là mục đích chỗ, nơi đó tồn tại đại nhân quả. Lấy tình trạng của ngươi, đi vào có chút khó khăn. Thạch Hạo có chút nhíu mày, tại kinh lịch lay cổ trấn này đại chiến về sau, hắn rất ít triển lộ vẻ mặt như thế. Bây giờ xuất hiện, cũng đại biểu cho hắn đối trước mắt không biết lo nghĩ. Đại nhân quả quấn quanh, cái này nào chỉ là khó khăn. Lâm Phong nếu là nghĩ lấy luân hồi giả thân phận, cưỡng ép xâm nhập, tất nhiên phải thừa nhận khó có thể tưởng tượng đại giới. Đi thôi, Lâm Phong không nói nhảm. Hắn từ trước đến nay thừa hành cơ duyên càng lớn phong hiểm càng lớn nguyên tắc. Bây giờ đã là đảo loạn thời gian, lại làm càn một lần, lại như thế nào? Hai người ăn ý xông vào trung cực cổ địa, Lâm Phong bị nhân quả quấn thân, mặc dù không tạo được tổn thương, lại dẫn đến thần hồn bên trong luân hồi ấn ký, lại lần nữa suy yếu mấy phần. Ngay tại lúc đó, một cỗ thanh âm quen thuộc, rốt cục mượn cơ hội khôi phục giám sát. Chắc đến ký chủ ở vào thời không lữ hành trạng thái. Lâm Phong nghe tiếng, đáy lòng lập tức giật mình. Đánh dấu hệ thống, nó lại khôi phục bình thường rồi. Thạch Hạo tự nhiên không nhìn thấy Lâm Phong trên thân đã phát sinh kinh biến. Hắn đã bị trước mắt hùng vĩ tràng cảnh hấp dẫn. Kia là từng tòa tượng trưng cho hắc ám tiếp dẫn cổ điện, phân bố tại mảnh này hắc ám mặt đất mỗi một nơi hẻo lánh. Đi qua tầng màn cảnh, đèn kéo quân tựa như tránh về, có Thương Đế, Hồng Đế, Vũ Đế, Vãng Thế Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế nhóm. Thậm chí còn có tên kia được xưng là Khai Thiên Tích Địa thứ nhất Đế Diệt Thế Lão Nhân. Vô số từng dấn thân vào tại Hắc Ám Cường Giả, đều từng tại phiến trung cực cổ địa lưu lại dấu chân. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, dường như ở đây cướp lấy cái gì, mà khi bọn họ rời đi thời điểm, lại có một cỗ nồng đậm hắc ám bản nguyên, bị bọn họ mang đi, luyện hóa, chắt lọc, thành tựu cuối cùng bọn họ hướng con đường của Đại Đế leo lên lương khô. Lâm Phong cũng nhìn rõ tích, nhưng hắn nhưng không có công phu quản nhiều, bởi vì hệ thống đã trở về, đồng thời đang nỗ lực xóa bỏ hắn luân hồi ấn ký. Muốn để hắn bình thường trở lại thời không? Đang phân tích thời không nghiệp lực, tích, kiểm trắc đến nhân quả phản phệ, đang viện trợ ký chủ thanh trừ. Kết quả xử lý, thất bại, nhân quả phản phệ đã bị không biết can thiệp lực cách ly. Đang xử lý không biết can thiệp, đang khai thác khẩn cấp bày ra, tích. Cho ra phương án giải quyết, đánh dấu hệ thống đang restart, từng tiếng băng lãnh máy móc âm. Tại Lâm Phong trong lòng vang lên, trán của hắn rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, cho dù cường hãn như hắn, cũng khó có thể đoán trước không biết kết quả. Thông qua luân hồi ấn ký nghịch chuyển lực lượng, biến mất hơn phân nửa. Xem ra tương lai pháp thể can thiệp đã không cách nào lại tiếp tục. Lâm Phong trong lòng kịch liệt hoạt động, hắn không cách nào xác định bị cưỡng ép che đậy hệ thống. Tại lần nữa khôi phục công năng về sau, sẽ đối với hắn trong khoảng thời gian này tùy ý làm bậy. Làm ra như thế nào ứng đối, cuối cùng vẫn là quá yếu. Lâm Phong cắn răng thì thào, cái gì quá yếu? Thạch Hạo nghi hoặc ngoái nhìn, nhưng lại tuyệt không truy vấn, chỉ là chỉ vào trung cực cổ địa chỗ sâu, trầm giọng nói, Du huynh, chúng ta hẳn là tới đó thử xem. Hắc ám đã hóa thành trời cùng đất, nơi đó nhất định là hắc ám số mệnh đầu nguồn. Dứt lời, còn chưa chờ Thạch Hạo phản ứng, quanh người hắn bắt đầu nở rộ thần quang, kinh ngạc phía dưới. Đúng là một ngụm gỗ mục dương từ trong cơ thể hắn thoát ra, bay hướng phía dưới tiếp dẫn cổ điện bay. Làm sao lại như vậy? Thạch Hạo hiển nhiên không rõ tình huống, nhưng trực giác nói cho hắn, đi theo đột nhiên kinh động gỗ mục dương đi, có lẽ có thể có được đáp án. Du huynh, Thạch Hạo lại lần nữa kêu gọi. Lâm Phong lấy lại tinh thần, thầm than một tiếng, cũng không nhiều giải thích, liền thuận theo cùng nhau hướng cái kia gỗ mục dương truy tung. Bành, gỗ mục dương rơi xuống đất, lại tại tản ra nồng đậm cảnh cáo khí tức, một phần đến từ xa xôi thời đại chấp niệm, quanh quẩn tại hắc ám mặt đất mỗi một nơi hẻo lánh. Thành Đế, tiếng nói từ trong hư vô vang lên, Thạch Hạo cùng Lâm Phong đều động dung, một thanh âm tại nói cho bọn hắn. Tại trung cực cổ địa cuối cùng, tồn tại thành đế con đường, đen sương mù, đột nhiên như cuồng chiều cuồn cuộn mà lên, đem tất cả tiếp dẫn cổ điện bao trùm, thế giới lâm vào đen kịt một màu, phía trước là một mảnh không biết, vô tận đại nhân quả, cái kia dường như so lĩnh vực cấm kỵ còn kinh khủng hơn tồn tại. Tiến hay lùi, hai người liếc nhau. Đều là nhìn ra lẫn nhau lo lắng, nhưng đều thân là bất khuất chí tôn, tự nhiên là không sợ hãi. Gỗ mục dương giống như là cảm ứng được hai người ý chí kiên định, lại lần nữa đằng không hóa thành một chùm quang mang xuất vào hắc ám bên trong. Đi, Lâm Phong cùng Thạch Hạo lại lần nữa đuổi theo. Khi bọn hắn xuyên qua mịt mờ vô ngần hắc ám về sau, nhân quả đem bọn hắn thôn phệ, thiên địa tại đảo ngược, thời gian cùng tuế nguyệt, biến thành dưới chân không đáng chú ý ngoan thạch, gỗ mục dương dừng lại, nhưng cũng biến mất, một tòa chất gỗ cung điện xuất hiện, cổng đứng thẳng một khối xương bia, khối này xương bia lộ ra tang thương, giống như cô độc đứng sững vạn cổ, thậm chí khả năng phát nguyên tại xa xôi trước kia thời gian thượng du, hướng ra phía ngoài phát tán ra xuyên thấu thời gian ánh sáng. Thạch Hạo một chút liền nhận ra lai lịch của nó. Nguyên thủy chân dài, tích, khởi động lại hoàn tất. Ngay tại lúc đó, bằng lãnh hệ thống âm thanh tại Lâm Phong trong lòng vang vọng thật lâu. Cảnh cáo, không cách nào bài trừ can thiệp lực lượng. Hệ thống đang cưỡng ép áp chế. Tích, nhiệm vụ mục tiêu cải biến. Ký chủ cần thu thập thời gian manh mối. Quay về nơi sinh. Tích, kiểm tra đến nguyên thủy chân giải cuối cùng một thiên. Đã thu vào, thời gian manh mối đạt thành. 1, 5, vừa dứt lời, Lâm Phong sắc mặt nháy mắt liền biến. Hắn cảm giác được rõ ràng tự thân lực lượng tại hệ thống ảnh hưởng dưới cấp tốc suy yếu, hắn càng là tìm kiếm đến chân linh bên trong luân hồi ấn ký. Tại kịch liệt lấp lóe, nhưng tia sáng lại càng ngày càng ảm đạm. Du huynh, bên cạnh Thạch Hạo phát tới cảnh cáo. Cẩn thận, mộc điện bên trong, truyền đến siêu việt chuẩn đế khí tức. Lâm Phong muốn trả lời, nhưng là một cỗ di che trụ vũ hắc ám, từ mộc điện chỗ sâu tuôn ra. Nháy mắt đem hết thảy bao trùm. Đây là siêu việt chuẩn tiên đế lực lượng, uy áp mạnh, đủ để đem chư thiên vạn giới vỡ nát. Lâm Phong cũng bị bao phủ trong đó, nhưng lấy hắn hiện tại lực lượng cực tốc biến mất trạng thái, chỗ đó có thể ngăn cản được. Hoang, hắn muốn hướng Thạch Hạo cầu cứu. Tích, nhưng Hạo chết không chết. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng là lại lần nữa vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ phát động đánh dấu nhiệm vụ. Đánh dấu địa điểm, trung cực cổ địa, hắc ám đầu nguồn. Đánh dấu lúc dài, 1 phút đồng hồ. Hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ có thể thu hoạch được ban thưởng. Nửa đường rời khỏi tức coi là thất bại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.